Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 276. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong lòng của bản hổ, phân lượng của Lâm Bắc Thần còn vượt xa so với đảo Ngô Danh. Bản thân của hắn tin tưởng tuyệt đối vào Lâm Bắc Thần. Lần đầu tiên trong đời hắn có được tình hữu nghị, có được sự tôn trọng, có được niềm vui giữa những người đồng trang lứa, đều là đến từ Lâm Bắc Thần. Cho dù cái gọi là vương vị, đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nếu như Lâm Bắc Thần muốn, hắn có thể đem vương vị truyền cho Lâm Bắc Thần bất cứ lúc nào. Nhìn thấy Nhi Tử rơi vào trong trầm mặc, bản hổ vương cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tâm lý của Nhi Tử nói. Trên đời này không có một phụ thân nào không quan tâm đến con cái của mình. Phụ vương của con, hắn chỉ đã sử dụng phương thức đặc biệt một chút mà thôi. Năm đó để con lang thang ở bên ngoài là sự lựa chọn của nương, con không được hận phụ thân của con. Đào Kim Tiếu lắc đầu nói, không có, con không hận. Bản hổ nương gật đầu. Nàng biết Nhi Tử không phải đang nói dối. Không có ghi hận là bởi vì tình cảm phai nhạt. Trở lại chuyện chính đi. Thật nhiều chuyện bây giờ có lẽ cũng nên để cho con biết rồi. Phụ thân của con sở dĩ giả chết là bởi vì Tử Vi Tinh Khu sắp gặp phải tai họa ngập đầu, đến từ lực lượng dị tộc tà ác ở bên ngoài tinh khu, muốn tranh giành quyền lợi nơi đây, muốn để Tiên Lang Vương Triều trở thành phụ thuộc cùng nanh vuốt của chúng. Phụ thân của con rơi vào đường cùng, mới chỉ có thể lựa chọn kế sách tạm thời giả chết đối với bên ngoài thôi. Đã mất đi sự áp chế của ràng buộc hắn, Hòa Bãi, Ngũ Đại Nghị Trưởng cấp 2 cùng mấy kẻ có dã tâm quả nhiên đã bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, khiến cho cả Thiên Đăng Vương Triều rơi vào sụp đổ. Cứ như vậy vương quốc tan rã, tinh độ lì tán. Con dân nhân tộc mặc dù nhiều tai nạn, nhưng mà các dị tộc tà ác cũng không cách nào như ý nguyện, ngay lập tức liền đạt được một vương triều khôi lỗi, hoàn chỉnh và mạnh mẽ. Cũng không có cách nào nuốt chửng hoàn toàn mảnh đội tinh của tinh khu nhân tộc này. Cho dù là muốn nâng đỡ nanh vuốt của con rối mới, cũng cần một khoảng thời gian. Phụ thân của con vốn dĩ đang đợi thời cơ. Hạt cơ tiền bối ở bên trong vong tỉnh bộ, chỉ muốn nhân lúc tinh lộ mở ra lần này, mời hạt cơ tiền bối xuất thủ, có lẽ có thể một lần nữa trì hoãn sự xâm nhập của thế lực dị tộc. Dù sao thì Thiên Lang Vương Triều này vốn là tài sản thuộc về lão nhân gia nàng. Nhưng mà bây giờ không thể gặp mặt hạt cơ tiền bối, tình bộ lại một lần nữa đóng chặt. Một tia cơ hội này chẳng khác nào đã hoàn toàn biến mất. Nói đến đây, bản hồ nương lại lần nữa thở dài. Ở giữa tinh hà, yếu đuối cũng là một cái tội. Bản định của nhân tộc vượt xa vô số đại tộc đỉnh cấp của tinh hệ. Nhưng những năm trở lại đây, đột nhiên suy yếu, tốc độ thu hoạch nội bộ nhanh đến kinh người. Còn đế đình, thần thánh vốn đã có thể chấn nhiếp ngàn vạn dị tộc của Hồng Hoang, vậy mà lại không đưa ra được cách ứng phó hữu hiệu nào. Bây giờ các dị tộc nơm nớp lo sợ phụ phục sự uy nghiêm của đế hoàng thần thánh ngày trước đã bắt đầu đục địch ngóc đầu dậy, lộ ra năng nanh. Còn các khu vực cách đế thành thần thánh cực kỳ xa xôi, giống như là tinh vực Tử Vi, trở thành cương vực tương đối yếu mà đế đỉnh thần thánh che chở, cũng đã trở thành mục tiêu hạ thủ trước nhất của các dị tộc. Bất luận là năm đó cũng được thăm dò, xâm lược cũng được, tóm lại bây giờ đã đến tình trạng nguy như chồng trứng. Có rất nhiều người cũng không biết thế cục hôm nay vẫn còn chưa tỉnh lại từ trong giấc mộng của nhân tộc đệ nhất. Giống như tất cả đại nghị trường cấp 2 còn đang vì tư lợi mà tranh quyền. Đào Kim Tiếu nghe vậy, sắc mặt liên tục thay đổi. Nương, tại sao nói Thiên Lang Vương Quốc là vật của hạt cơ tiền bối? Hắn không hiểu mà hỏi. Việc này có liên quan đến sự tích của phụ thân người nằm đó. Mẹ của bàn hộ đem chuyện cũ trước kia. Nằm đó Đào Ngô Danh dưới cơ duyên trùng hợp, tiến nhập vong tỉnh bộ. Cuối cùng có được tài nguyên cùng võ học bên trong tỉnh bộ. Đồng thời ở trong đó tu luyện đại thành. Sau khi đi ra ngoài sáng tạo ra Thiên Lang Vương Triều, kể đại khái ra một lượt rồi nói. Nửa miếng bánh ở bên trong tình mộ hôm nay kia chính là tín vật năm đó cha ngươi để lại, cho nên mới có thể đưa đến hiệu quả kỳ diệu ở trong mắt. Nếu là như vậy, có lẽ là không cần phải lo lắng nữa rồi. Đào Kim Tiếu nghe vậy lại nói, hôm nay những người kia không phải nói là Lâm đại ca đã đạt được quyền kế thừa Vong Tình Bộ rồi sao? Chúng ta đi tìm Lâm đại ca, hắn chắc chắn đã biết được tâm tích của Hạt Cơ tiền bối rồi. Bàn Hồ Nương nhìn thoáng qua nhi tử, trong lòng tự nhủ như vậy mới là đáng sợ nhất. Bây giờ danh vọng của Lâm Bắc Thần ở Tử Vi Tinh Khu như mặt trời ban trưa. Bộ hạ của Kiếm Tiền Quần Bộ nhanh chóng mở rộng, thế lực bành trướng đáng sợ. Bây giờ đã có được Vong Tình Bộ. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nhân tộc của Tử Vi Tinh Khu chỉ biết có Lâm Nhiếp Chính, đâu có biết còn có một cái Thiên Lang Vương. Nhưng may mà bản thân Lâm Bắc Thần cũng không nhiệt tình đối với quyền thế. Ban đầu từng trải qua khoảng thời gian cùng chung hoạn nạn ở thần giới, Lâm Bắc Thần người này quả thật là đáng tin. Nhưng phó soái Phong Soái Vương Trung dưới trướng của hắn tuyệt đối không phải là nhiệm vụ đơn giản, tuyệt đối không phải là bối phận dễ dàng. Một tay chế tạo ra Kiếm Tiền Quân Bộ, dạ tâm bừng bừng, ai biết được một ngày nào đó có thể ủng hộ Lâm Bắc Thần chiếm lấy hay không chứ? Kết cục của quân vong nước sẽ như thế nào chứ? Có thể nghĩ mà biết được. Suy nghĩ của bà bây giờ cũng chỉ là suy nghĩ của mẫu thần quan tâm đến ái tử nên có mà thôi. Kế sách hiện tại, quả thần đã phải nhanh chóng liên lạc với Lâm Diệp Chính, nói chuyện này cho hắn biết. Bàn Hồn Nương lại nói, mặt khác thì con lập tức đi đến khu ổ chuột ở đại khu Tây Bắc, đi tìm Trần Bì Dương Đại Sư, giúp hắn hoàn thành trận pháp, để cha con phá phong ấn, chờ phụ vương của con trở về, thương nghị với Lâm Diệp Chính. Làm sao để nghênh đón ngoại địch? Khu dân nghèo á? Đào Kim Tiếu khẽ giật mình. Phá phong ấn gì? Bàn Hồ Nương lấy ra một tín vật, lại nói, ngày đó đại khu Tây Bắc của Thiên Lang Thành có mấy tòa đại lâu đổ nát bốc cháy, tử thương vô song. Vụ án này ngay từ đầu là Tất Vân Đào đang điều tra. Hắn có lẽ là rất rõ, người có thể đưa Tất Vân Đào cùng nhau tiến đến. Bằng tín vật này, tất nhiên có thể tìm tới Trần Đại Sư. Những chuyện khác chờ sau khi phụ thân con phục sinh rồi nói chi tiết cũng không muộn. Vâng. Đào Kim Tiếu cầm tín vật quay người đi ra ngoài đại điện. Đi được vài bước, hắn quay người dặn dò. Nương, Thải Hí Sư, Cửu Dương Tông cùng 5 người của thư viện chính khí cũng đang tìm Lâm Đại Ca. Con rất mong muốn đem việc này sớm báo cho Lâm Đại Ca biết, để hắn có chỗ phòng bị. Những người kia rất khó đối phó. Con yên tâm. Mẹ của Bàn Hồ gật đầu bằng lòng. Đợi sau khi Bàn Hồ rời đi, nàng liên tục phái ra mấy đợt thiết vệ của hoàng thất tiến đến đưa tin. Sau này vẫn cảm thấy không yên lòng, dứt khoát sai người chuẩn bị xe, tự mình đánh xe tiến về Lục Liễu Sơn Trang. Trong Lục Liễu Sơn Trang, đại môn trang nghiêm nguy nga. Ngoài cửa có giáp sĩ của Kiếm Tiền Quần Bộ đang vừa đi vừa tuần tra, phòng thủ thật nghiêm ngặt. Bốn đạo nhân ảnh xuất hiện ở cửa chính, chậm rãi tới gần. Lâm Bắc Thần kia đã đánh ra sao? Trên mặt của Thải Hí Sư mang theo một tia cười nguy hiểm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cánh cổng, chậm rãi đi qua. Người phương nào? Đội trưởng đội bảo vệ Minh Viêm, phụ trách thủ vệ ngoài cổng, ngay lập tức chú ý tới mấy người kia, lập tức lên tiếng nhắc nhở nói. Nơi đây chính là trang viên Tư gia, khách đến thăm dừng bước. Tiếng cười thanh lãnh vang lên. Mấy chục sợi tơ kim sắc từ trong tay của Thải Hí Sư bay vụt ra, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của Minh Viêm cùng với 6 giáp sĩ. Cột cạch cùng mạch máu ở trong cơ thể của bọn họ tán loạn. Trong tiếng gào thét trầm thấp đau đớn, mấy người Minh Viêm biến thành con rối bị giật dây. Cơn đau nhức kịch liệt gặm nhấm thân thể của bọn họ, nhưng thân thể đã không còn thuộc về bản thân bọn họ nữa. Dẫn đường đi. Trong mắt của Thải Hí Sư có một tia bạo ngược. Minh Viêm thần bất do kỷ quay người mở cửa, mang theo bốn người Thải Hí Sư đi vào trong trang viên. Nghị trưởng cấp 2 Mạch Phong đi cùng không nhịn được mà nhắc nhở. Sự thúc, Lâm Bắc Thần nổi tiếng là có thủ tất báo, bao che khuyết điểm nhất. Chúng ta đã thương người của hắn, nên lúc đó sợ không dễ làm giao dịch rồi. Giao dịch? Thải Hí Sư thản nhiên nói. Ai nói ta là tới làm giao dịch với hắn chứ? Ta là tới để chinh phục hắn. Bây giờ Mạch Phong nghe vậy, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn rồi. nhưng cũng không dám nói thêm nữa. Hắn chỉ là có chút xíu nguồn gốc với thải hí sư mà thôi. Nếu không phải thấy hí sư cần một người nào đó dẫn đường, thì bản thân hắn căn bản cũng không thể lọt vào mắt xanh của hắn. Ngoan ngoãn dẫn đường là được. Nói nhiều trêu chọc đến vị ma đầu không kiên nhẫn, dễ cáu dễ giận này. Nói không chừng trong nháy mắt cũng sẽ làm hắn luyện chế thành con rối kìm tỉ mất thôi. Lâm Bắc Thần mặc dù đã đánh bại cường giả thần bí cấp tinh hạ, nhưng so với loại lão ma thành danh đã lâu như thạch hít sư này, chắc hẳn là còn kém xa tít mù khơi. Hắn cũng không cần phải quá lo lắng. Mạch Phong cảm thấy mình cũng sắp mắc chứng dị ứng tâm lý Lâm Bắc Thần mất rồi. Lần này có lẽ là có thể nhân cơ hội này chữa khỏi được. Một đoàn người tiến vào bên trong lục liễu sơn trang. Trên đường đi gặp được không ít hộ vệ của kim tiền quân bộ căn bản. Nhưng dưới hí bệnh kim ti của thải hí sư, trong nháy mắt liền bị khống chế. Cho dù là tu vi đạt tới chiến tướng cấp đại lãnh chủ đỉnh phong, cũng không kiên trì được bao hơi thở, đã triệt để trở thành con rối. Những nơi đi qua, nhìn thấy chiến sĩ của kim tiền quân bộ đều hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn đứng gác ngay tại chỗ. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đều đã trở thành giả nhân thân bất do kỷ, hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của thải hí sư. Chỉ cần một ý niệm trong đầu của thải hí sư, đừng nói là bảo bọn hắn rút kiếm diệt địch, cho dù có bảo bọn hắn tự sát, động tác của bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ chần chừ nào. Chính Bạch Phong cũng là luyện kim sư tu vi tinh thâm, lúc này cũng bị thủ đoạn của thải hí sư làm cho chấn kinh. Đây mới thực sự là uy lực của tà luyện kim thuật sao? Quả thực là quá khủng bố rồi. Trong lúc vô thức, toàn bộ lục liễu sơn trang liền đổi chủ nhân. Người phương nào? Mãi cho đến khi đám người thải hí sư đi tới bên ngoài đại sảnh, chiến tướng thủ vệ thủy Lưu Quang phụ trách an toàn của sơn trang cuối cùng đã nhận ra có gì đó không đúng. Nàng nhảy ra ngăn mấy người kia lại mà nói: lại dám xông vào hả? Lời còn chưa dứt, thủy Lưu Quang cũng bị chế ngự. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sự phẫn nộ, nhìn chăm chăm vào thải hí sư. Ý chí cường đại đang đối kháng với sợi tơ điều khiển thân thể. Ta không thích ánh mắt như vậy lắm. Thải hí sư thản nhiên nói. Giọng nói vừa dứt, con ngươi của thủy Lưu Quang liền bị hai sợi kim ti mạnh trực tiếp từ trong hốc mắt hái xuống, lộ ra hắc động. Hốc mắt màu huyết tinh, vết máu thuận theo gương mặt chảy xuống. Cơ mặt bởi vì đau nhức kịch liệt mà vặn vẹo. Như vậy thì nhìn dễ hơn rồi. Trên mặt của thải hí sư lộ ra vẻ hài lòng. Một đạo kinh khí đánh tới, bành trướng như đại dương mênh mông. Một nắm đấm to lớn giống như thiểm điện đánh tới. Người xuất thủ là viễn cổ chiến hồn Lam Tam. Hả? Trên mặt của thải hí sư lộ ra một tia kinh ngạc nói. Ổ uy. Vị cửa hán thần cao 3 mét ở bên cạnh gầm thét một tiếng. Một quyền nghênh đón. Oanh! Kinh khí khuấy động. Một cánh tay của Lam Tam trực tiếp nổ nát, xương cốt bạch sắc bắn ra, rầm rầm rầm. Cự hắn tên là Hồ Uy liên tục xuất thủ, từng quyền một đánh ra. Viễn cổ chiến hồn Lam Tam một tay che chắn phản kích, nhưng lực lượng lại kém xa đối phương. Cuối cùng thân thể cao lớn bị đánh nát, hóa thành từng cặn xương vỡ vụn. Hồn quang u lam màu tím nhạt lấp lóe giữa cốt mạng. Bang! Song quyền của Hồ Uy đối lập với trước ngực bỗng nhiên rung động, âm thanh kim khí va chạm khuấy động ra ngoài. Thì ra hắn cũng không phải là người sống thân thể bằng xương bằng thịt, mà là chiến ngẫu luyện kim. Một tên cửa hắn khác giống vậy, tên là Long Tượng, bọn chúng đều là tác phẩm đắc ý của thải hí sư. Lúc này phiên cổ chiến hồn khác phụ trách giữ nhà là Lam Nhất, Lam Nhị cùng với Hoàng Tam, đồng thời cũng bị kinh động hiện thần gia nhập vào trong phòng chiến. Long Tường đánh nát bọn hắn. Thầy hí sư thản nhiên nói. Một vị chiến ngẫu luyện kim khác cũng theo đó và xuất thủ. Cuộc chiến đấu tiến hành cực kỳ kịch liệt, không ngừng có cốt mạt bay tứ tung. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, chiến ngẫu luyện kim xuất thần từ tay của đại luyện kim sư cấp tinh hà, bất luận là độ cứng hay là năng lượng đều vượt xa cấp vực chủ, đạt đến cấp tinh hà tầng 31. Cho dù là nhóm viễn cổ chiến hồn kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tuệ trác tuyệt cũng không phải là đối thủ của chúng. Trong nháy mắt, ba vị viễn cổ chiến hồn cũng bị đánh nát thân thể, âm vang ngã xuống. Ở đời xa, chi chi chi, Quang Thương đứng ở trên nóc nhà phẫn nộ, trên người có điện quang gần sắc, như có như không lấp lóe, liền muốn điều đỉnh xuất thủ, nhưng lại bị một cái tay níu lại. Đừng có đi nộp mạng. Tiêu Đức Tuyệt sắc khiếp mắt nói, đây là cấp tinh hà bên ngoài tinh khu, người không phải là đối thủ đâu, người ra ngoài sẽ chết đấy. Quang Thương tránh thoát, loại sinh vật giống cái không rõ này, cái gì cũng gọi là nghĩa khí chứ. Chi chi. Quang Thương nhìn thoáng qua tiểu trà hồ bên cạnh, căn dặn nó. Một khi tình huống không đúng, lập tức dẫn theo tỷ đệ hai người kia đào tẩu, đi tìm chủ nhân hay là tìm vương quản gia đều được. Còn bản thân nó thì thân hình trực tiếp ẩn vào trong hư không, nhanh chóng đi về phía chiến trường. Người xâm nhập toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Quang Tương biết mình không thể cứ như vậy mà rút lui. Cho dù không thể cứu mọi người ra ngoài, ít nhất là cũng phải nghĩ biện pháp ngăn chặn người xâm nhập. Đợi đến khi chủ nhân trở về, nhất định có thể giải quyết toàn bộ bọn chúng. Bởi vì chủ nhân vĩnh viễn là thần. Nó thi triển tàng hình thiên phú, nhanh chóng đi vào trong chiến trường, sau đó bắt đầu bố lôi. Chuột cũng rất thông minh, sẽ không lấy cứng đấu với cứng, mà là dựa vào trí thông minh của mình. Nhưng nó hiển nhiên là đã đánh giá thấp thủ đoạn của cường giả cấp tinh hà. Cái mũi của thải hí sư có chút trùn trùn, chợt nở nụ cười. Điều trùng tiểu kỹ, cút trở đây. Suy suy suy. Lập tức hơn 10 đạo mệnh vận tỷ tuyến nổ bắn ra ngoài, phát họa ra một thân hình mập mạp trong không khí. Sau đó trực tiếp đem Quang Tương từ trong trạng thái ẩn thần túm ra ngoài. Chi chi chi. Quang Tương gào thét dãi ruộng, thì ra là một cái tiểu tình thú. Trên mặt của thải hí sư hiện ra một tia kinh ngạc. Có chút thú vị đấy. Mệnh vận tỷ tuyến xuyên qua da lông của Quang Tương, xuyên vào bên trong thân thể của nó, bắt đầu xuyên ngang qua. Nhưng tốc độ lại chậm một cách lạ thường. Ngón tay của thải hí sư khẽ nhúc nhích. Một quả huyết châu đỏ tươi từ trong cơ thể của Quang Tương bị rút ra ngoài. Theo sợi tơ đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng duỗi ngón tay ra nhặt lấy, hơi cảm ứng một chút. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ mừng như điên. Huyết mạch tình thú hiếm thấy, hình như là phệ cực thôn tinh thử. Không ngờ rằng ở chỗ này lại có thể phát hiện ra dị chủng như thế này. Hiếm thấy. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trong lòng của hắn khẽ động, ngay lập tức dốc toàn lực điều khiển khí mệnh tỷ tuyến ngang qua cơ thể của Quang Tương. Huyết mạch còn chưa kích phát hoàn toàn. Cứ để bổn tọa đến thành toàn cho ngươi đi. Hắn cười to, sợi tơ dao động giống như đánh đàn. Từng lực lượng kỳ dị không ngừng theo sợi tơ tiến vào trong cơ thể của Quang Tương. Quang Tương ra sức giãy giụa muốn phản kháng, nhưng căn bản không làm được gì. Nó cảm giác được từng đạo lực lượng cực nóng không ngừng truyền vào trong thân thể của mình, giống như hỏa diễm cháy hừng hực, dường như muốn thiêu đốt nó. Nhất là giữa lục phủ ngũ tạng, giống như núi lửa bộc phát không ngừng cuộn trào. Trong lúc hốt hoảng, nó nghe được trong cơ thể của mình có thứ gì đó giống như xiềng xích băng băng băng đứt gãy. Quang Thương giãy giụa càng ngày càng suy yếu, nhưng trên người của nó lại bốc cháy lên ngân diễm hừng hực. Bộ lông màu bạc hóa thành hỏa diễm, diễm quang ngập trời, giống như một đạo hỏa trụ, trong phạm vi hơn 10 dặm đều có thể nhìn thấy. Nhưng không có chút nhiệt độ nào, tất cả dường như là hư ảo. Nhưng ánh mắt của nghị trưởng cấp 2 Mạch Phong lại híp lại, lóe ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm nhận được khí tức tử vong nguy hiểm đang từ trên người của con chuột bạc khổng lồ, dường như rơi vào trong cơn ngủ say tản phát ra ngoài. Cũng nhìn thấy từng cây mệnh vận tỷ tuyến bị thiêu đốt đứt đoạn, hóa thành một luồng tro tàn màu đen nhàn nhạt phiêu tán. Nhưng nó chính là công cụ luyện kim đủ để biểu sát đại vực chủ, lại bị đốt gãy. Cực đạo thôn tinh thử trong miệng của thải hí sư rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào? Tại sao bản thân trước kia chưa từng nghe nói qua? Trên mặt của thải hí sư hiện ra vẻ vừng rỡ. Loại huyết mạch này ư, càng ưu tú hơn so với trong tưởng tượng. Tốt quá rồi, không ngờ rằng ở bên trong tử vi tinh khu lại còn có thu hoạch như vậy. Cái này thật sự là trời cũng giúp ta. Sư thúc, cái con chuột trắng trắng mập mập này quý giá lắm sao? Mạch Phong rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà hỏi. Đâu chỉ là quý giá chứ. Tâm trạng của Thải Hy Sư rất tốt, cho nên giải thích một câu nói. Dị chủng bên trong hồng hoang, nó được coi là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm, có thể trưởng thành quái vật thôn phệ tinh thần, toàn thân từ trên xuống dưới, không có một chỗ nào không phải là vật liệu luyện kim đáng giá ngàn vàng. Còn được đó, ta lại dấy lên hy vọng thăng cấp tinh vương. Mạch Phong nghe vậy, tâm thần chấn động. Hắn biết rõ độ khó của việc thăng cấp tinh vương. Một con chuột bạc như vậy lại có công hiệu này, hơn nữa còn có thể thôn phệ tinh cầu. Cho dù là cấp tinh vương cũng không làm được, đúng chứ? Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt nhìn về phía quang tường của Mạch Phong cũng mang theo một tia tham lam. Nhưng hắn cẩn thận từng ly từng tí che giấu đi, sợ bị Thải Hí Sư phát hiện. Còn lúc này Thải Hí Sư cũng chậm rãi đi về phía quang tường. Trong lòng bàn tay, một sợi tơ kim quang đồng đậm bắt đầu lấp lóe. Đây là một loại mệnh vận ti tuyến tuyệt phẩm chân chính, đạt đến cấp 38. Tâm huyết ngừng tụ suốt đời của hắn cũng chỉ mới luyện chế ra chiều dài 8 mét mà thôi. Nhân lúc cực đạo thôn tinh thử này ở vào trong giai đoạn ngủ đông của thức tỉnh huyết mạch, trên để tuyến hóa thành con rối huyết nhục, đã không thể bóp chết tiềm lực trưởng thành của nó, cũng có thể đem nó vĩnh viễn biến thành chiến thú dưới sự khống chế của mình, thật sự là hoàn mỹ. Đi thôi. Lòng bàn tay mở ra, sợi tơ kim sắc nồng đậm bắn về phía quang tương. Chính vào lúc này, à vung cho. Một giọng nam du dương truyền đến, kiếm phong lưu chuyển. Một đạo phong tường kiếm khí xuất hiện ở trước mặt quang tương. Trong tiếng kiếm khí giao nhau, hỏa tinh bắn tung tóe. Mệnh vận tì tuyến đỉnh cấp bị bắn ngược trở lại, rơi vào trong tay của Thải Hí Sư. Mà đối diện bên cạnh quang tương, đang ở trong trạng thái ngủ đông, xuất hiện một thiếu niên anh tuấn không tưởng tượng nổi, trắng nõn như ngọc, mái tóc đen suôn dài như thác nước, tư thế oai hùng, phong thần như ngọc. Chỉ đứng bình tĩnh ở nơi đó, dường như cũng đã tản mát ra ánh sáng chói mắt. Thật sự là mỹ nam tử khiến người ta chán ghét mà. Bên trong ánh mắt của Thải Hí Sư chiết xạ ra quang mang bạo ngược. Bởi vì xấu xí, cho nên hắn rất căm hận tất cả nam tử anh tuấn. Nhưng phàm là thứ khiến hắn ghen tị đều muốn hủy diệt. Lâm Bắc Thần. Mạch Phong ngay lập tức phát ra tiếng kinh hô. Đôi mắt của Thải Hí Sư có chút nhào lại, lại nói: thì ra ngươi chính là cái tên tùng tép nhãi nhép Lâm Bắc Thần. Tốt lắm, tới thật đúng lúc, bớt đi rất nhiều công sức của bổn tọa, vẫn tính là tự mình hiểu lấy mình, lật nữa có thể để ngươi chết thoải mái một chút. Lâm Bắc Thần đưa tay về phía quang tương, bị vĩ lực phù hình bắn ra. Cảm nhận được lòng bàn tay tê dại, hắn nhìn về phía Thải Hí Sư, lại nói: đồ xấu xí, ngươi đang làm cái gì với bằng hữu của ta vậy? Đồ xấu xí. Thải Hí Sư kẽ giật mình, sau đó lửa giận cả người tựa như hỏa diễm thiểu đốt. Đã có một khoảng thời gian quá dài không có ai dám sừng hồ về hắn như vậy. Hắn đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên sắc mặt hơi biến đổi. Mạch Phong cũng cảm thấy hoa mắt. Trong viện trong nháy mắt lại có thêm mấy bóng người, lần lượt là ba vị giáo tập thư viện chính khí của Tử Vi tinh khu do nghị trưởng cấp 2 Mặc Hàn dẫn dắt, ba vị hiệp khách áo choàng đỏ giáp trụ hỏa diễm do nghị trưởng cấp 2 Dạ Nhất dẫn đầu, tổng cộng là 8 vị. Trong đó 6 vị đều là cường giả cấp tinh hà. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên thật vi diệu. Cực kỳ hiển nhiên, hai nhóm người này cũng là vì Lâm Bắc Thần mà tới. Yển Thư, động tác của người có chút nhanh rồi đấy. Một trong hồng bào khách trong giọng nói mang theo sự mỉa mai. Nhưng mà Lâm Bắc Thần không phải vẻn vẹn chỉ là mục tiêu của ngươi. Người của hồng ảnh chúng ta cũng đang tìm hắn, người cũng không thể độc chiếm được. À, ha ha ha ha ha. Thải Hí Sư thở cười lạnh, từ chối cho ý kiến. Đây là cực đạo thôn tinh thử. Thư viện chính khí của chúng ta vừa hay thiếu một con thú canh cổng. Một vị giáo tập trầu đèn mặt mũi trắng nõn, đôi mắt nhìn chăm chú vào người quang tương cũng không rời mắt. Còn tình thú này là ta phát hiện trước, huyết mạch trong cơ thể của nó cũng là ta kích phát. Ánh mắt của Thải Hí Sư âm trầm như là huyền băng, lại nói: đứa nào giành với ta, tên đó chết. Ha ha ha ha, thiên tài địa bảo, người gặp ắt có phần. Hồng bào khách cười ha hả nói: nhưng mà chúng ta không dùng kiếm dường nọ, đánh tới đánh lui không có gì hay cả, chỉ bằng đổi phương thức khác đi. Cực đạo thôn tinh thử này có thể thuộc về Thải Hí Sư ngươi, Nhưng mà ngươi phải đưa ra một số vật có ý nghĩa để đền bù cho chúng ta. Như vậy mới có thể khiến tất cả mọi người đều vui. Nếu không, ngươi phải suy nghĩ một chút xem có thể đối phó được với sự vây công của lục đại tinh hà liên thủ chúng ta hay không. Được. Thái Hí Sư đã luyện kim thuật sư, bảo bối trong tay không ít, tặng đi cũng không đau lòng. Nhìn về phía ba vị giáo tập của thư viện chính khí lại nói, ba vị nói thế nào? Ba vị giáo tập thương lượng một chút, trực tiên gật đầu với người kia, lại nói, có thể, lão sư. Nghị trưởng cấp 2 Mặc Hàn thấy thế, vội vàng ngăn cản nói, nhưng con tinh thú này chính là do Lâm Diệp chính nuôi, hắn có cộng với Tiền Lang Vương Triều, chúng ta làm sao có thể... Hắn rất có chí khí của thư sinh, không ngờ rằng cục diện sẽ diễn biến thành ra như thế này. Thiên tài địa bảo, người có năng lực thì có được. Giáo tập mặt trắng rầu đèn lại nói, không được nói bừa nữa, lui lại. Mặc Hàn nghe vậy, chỉ có thể đồng tình liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần, chậm rãi lùi lại. Các người nói xong rồi chứ? Lâm Bắc Thần đứng ở bên cạnh Quang Tương, tình huống không rõ, lại nhìn thấy đám người Lưu Quang bị điều khiển và tổn thương. Trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm. Hắn nhìn đứt qua cường giả cấp tinh hà nơi đây, cười lạnh nói. Mấy cái tên cháu rùa, thật sự coi mình là cỏ rác đúng không? Muốn chết, vậy thì cứ xếp thành hàng, từng bước một bước đến. Hôm nay có một người tính một người. Mấy tên cậu tạp chủng các người, một người cũng đừng hỏng sống sót rời khỏi Lục Liễu Sơn Trang. Ha ha ha ha, chỉ dựa vào ngươi sao? Thầy Hí Sư nở nụ cười khinh thường. Trên mặt của mấy người khác cũng hiện ra vẻ mỉa mai. Nhưng lúc này, không dựa vào ta. Một giọng nói trong trẻo dễ nghe như chim sơn ca vang lên. Nguyệt quang ngân sắc lóe lên. Một thiếu nữ thành xuân xinh đẹp xuất hiện ở bên cạnh Lâm Bắc Thần, đứng song vai với hắn. Khí thế cường đại uy áp phát ra. Mấy cường giả cấp đại tinh hà đột nhiên giật mình. Thiếu nữ xuất hiện, hiển nhiên chính là Lăng Thần. Bởi vì kỳ thân vương muốn quét dọn chiến trường Vân Mạc Phượng, cho nên mới hơi chậm một chút. Thần ca ca, giao cho ta đi. Lăng Thần tức giận nói, để bọn hắn biết kết cục của việc trêu chọc nam nhân của ta. Dưới tác dụng của loại bảo khí như tàng quyệt trùy này, một chút vết thương nhỏ ban đầu của nàng đã triệt để hồi phục. Lúc này lại biến thành đại tiểu thư kiểu diễm tư thế hiên ngang kia. Ứng phó được sao? Lâm Bắc Thần lập tức với vẻ mặt vui thích, tận hưởng mùi vị ăn cơm mềm, chỉ cảm thấy mùi vị thơm ngọt. Lại hỏi, Hoàng Thúc đâu? Chết ở đâu rồi? Chỉ bằng để Hoàng Thúc đến đi. Việc rất nhỏ, không cần. Lăng Thần vô cùng tự tin, không cần Hoàng Thúc phải xuất mã đâu. Cuộc đối thoại như vậy để lộ ra sự khinh thường tuyệt đối, khiến cho trong mắt của mấy người cấp đại tinh hà dao động khói mù. Cấp cực đại tinh hà lấy đại tinh thần, cẩn thận quan sát Lăng Thần. Chân khí tự thân của nha đầu này cũng không tính là mạnh, cũng chỉ là cấp vực chủ mà thôi. Trên người của nàng có uy thế như vậy, hình như là đến từ bí bảo nào đó. Như vậy, trong mắt của mấy người đều sáng lên. Còn bên trong ánh mắt của Thải Hí Sư tràn đầy nham hiểm. Một đôi nam nữ này đứng chung một chỗ, giống như quyến lữ thần tiên bên trong câu chuyện thần thoại. Nam tuấn giật, nữ xinh đẹp, quả thực chính là đang hung hãn kích thích thần kinh của hắn. Đối với loại sinh vật hướng tới sự hoàn mỹ này, niềm vui lớn nhất của tên xấu xí như hắn chính là dùng phương thức tàn nhẫn nhất phá hủy triệt để. Một đôi tiểu đồ chơi đáng yêu này khiến cho ta nhớ lại niềm vui thú tra tấn con mồi đã lâu. Đang khảo vấn tin tức liên quan tới vong tình bộ trước đó, ta hoạt động tay chân một chút trước, lên một số món ăn khai vị, các người sẽ không phản đối chứ? Thầy Hứa Sư nhìn giáo tập của thư viện chính khí cùng với hồng bào khách nhân bên cạnh. Nhẹ nhàng. Hồng bào khách cười ha hả nói, giữ lại người sống là được rồi. Giáo tập mặt trắng rầu đèn, mặt không thay đổi nói, đó là đương nhiên. Thầy Hí Sư chào hỏi xong, trên mặt phóng ra nụ cười nham hiểm biến thái, đi về phía hai người Lâm Bắc Thần. Hắn muốn đích thần động thủ rồi, hung hăng tra tấn. Thật là một tà luyện kim sự. Hắn có quá nhiều biện pháp có thể khiến cho người ta sống không bằng chết. Lăng Thần vui mừng không sợ, sầu kiến không biết sống chết, bò sát. Ánh mắt của thiếu nữ nhìn thẳng vào Thải Hí Sư, có một loại cảm giác ưu việt từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, cho người hai lựa chọn, một là quỳ xuống nhận sai, chết, hoặc là ngoan cố đến cùng, chết thảm. Trong lúc nói chuyện, trong tay của nàng chậm rãi lộ ra một vật. Đó là một cái nhãn hiệu hình bầu dục. Phía trên điêu khắc cái búa cùng đồ án ống nghiệm. Cổ xưa mà trông thật hình tượng, có một loại mỹ cảm không nói ra được. Thái hí sư đột nhiên dừng bước, sắc mặt kịch biến. Người! Hắn không thể nào tin nổi nhìn Lang Thần. Thân hình thậm chí có hơi chút run lên. Ngay cả giọng nói cũng biến điệu, run giọng nói. Tại sao người có thể có thủy tổ lệnh của luyện kim đạo? Người là, cả hạ không phải họ Lăng à? Cái lệnh bài điều khắc cái búa cùng ống nghiệm kia, nhìn thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng lại là lệnh bài thánh vật của luyện kim đạo nhất mạch, tên là luyện kim thủy tổ lệnh. Chính là tín vật của gia tộc, huyết mạch thứ bảy của luyện kim đạo bên trong 24 con đường tu luyện của nhân tộc. Nó có lực ước thúc chí cao vô thượng đối với toàn bộ luyện kim thuật sư của thế giới hồng hoang. Quỳ hay là không quỳ? Trên gương mặt xinh đẹp cao quý của Lang Thần có sự lạnh lùng tuyệt đối, từ trên cao nhìn xuống chất vấn. Cái này... Giả mặt của Thải Hí Sư run rẩy, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Tên tiểu bạch kiểm Lâm Bắc Thần này thực sự đã đáng chết, vậy mà lại câu được nữ nhân của canh kim thần triều, có thể cầm luyện kim thủy tổ lệnh trong tay. Thiếu nữ trước mắt này tuyệt đối là nhân vật cấp trọng lượng bên trong canh kim thần triều, ít nhất cũng là dòng dõi nhân vật cấp trọng lượng. Bất luận là loại nào đều không phải là thứ mà một người cấp tinh hạ như hắn có thể đối kháng. Khi đám giáo tập của thư viện chính khí cũng không bao khách đang có biểu cảm khiếp sợ, Thái Hí Sư sau khi hơi do dự cuối cùng vẫn chậm chậm quỳ xuống. Tại hạ không biết là đại nhân của canh kim thần triều giá lâm đắc tội nhiều rồi. Thái Hí Sư cúi đầu, biểu cảm trên mặt bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo biến hình. Trong lòng còn sót lại một điều may mắn, cuối cùng nói, người không biết không có tội, vẫn xin đại nhân tha thứ, tiểu nhân quyền ý làm bất kỳ điều gì để đền bù. À, tiếng cười tràn ngập chế giễu của Lâm Bắc Thần không thể vụt mất cơ hội mà vang lên. Người không phải mới vừa cực kỳ trang bước sao? Hiện tại, tại sao lại quỳ xuống rồi chứ? Không phải nói là muốn giết ta sao? Đến đi, giết ta đi. Giọng của hắn rất đê tiện. Dáng vẻ điên cuồng giễu cợt của hắn cực kỳ gợi đòn, giống một tiểu bạch kiểm ăn bám ngoài mạnh trong yếu. Trong lòng của Thải Hí Sư vô cùng uất ức, nhưng vẫn không dám nói. Còn mẹ nó, ai có thể nghĩ tới chứ? Nhiếp chính vương của một tiểu vương triều nhỏ bé ở Tử Vi Tinh Khu, vậy mà lại có cùng nguồn gốc với đế quốc cấp thủy tổ. Người có nhân mạch cùng tài nguyên như vậy, tại sao không đi đến các đại đế quốc làm mưa làm gió? Hết lần này tới lần khác, ở lại cái nơi khỉ hò cò gáy, giả heo ăn thịt hổ. Cái này rõ ràng đã làm khó một cấp tinh hà nhỏ bé như ta. Thái Hí Sư hối hận tới cực điểm, không đến tới tìm cái tên tiểu bạch kiểm này. Nếu như không đến Lục Liễu Sơn Trang, chuyện gì cũng không xảy ra. Người hèn mọn như một hạt bụi, lại làm vấy vẩn vinh quang của luyện kim thuật sư. Lăng Thần giống như quan tòa cao cao tại thượng, đưa ra thẩm phán vô tình nhất mà nói, lựa chọn phương thức tử vong của ngươi đi. Trên thực tế, trong lòng nghĩ là, để dám uy hiếp thần ca ca của ta, không thể tha thứ. Đại nhân tha mạng, ta không phải cố ý. Thái Hí Sư cúi đầu giải thích, đau khổ cầu khẩn, ta nguyện ý chuộc tội ạ. Hắn không phải là không có nghĩ tới việc phản kháng, nhưng hắn lại không dám. Bởi vì so với vương triều luyện kim khổng lồ, loại cấp tinh hạ như hắn, nhỏ bé như một hạt bụi. Cấp thủy tổ của canh kim thần triều, đừng nói là cấp tinh hạ, cho dù là sự tồn tại cấp tinh vương, tinh quân, tinh đế, có không ít người, có thể nói là cự vật khổng lồ to lớn đến mức khiến cho người ta hít thở không thông. Căn bản không phải người mà hắn cùng thế lực sau lưng hắn có thể đối kháng. Đắc tội với đại nhân vật như vậy, trốn cũng trốn không thoát. Đối mặt với sự truy sát của tinh quân tinh đế, vậy thật sự là trời cao không có đường chạy, địa ngục không có cửa vào. Ta không tiếp nhận bất kỳ lý do gì của ngươi. Lăng Thần mặt không biểu cảm, hùng hổ doang cười nói, cái loại luyện kim đạo bại hoại giống như người đã dâm đáng chết, dám uy hiếp thần ca ca càng đáng chết vạn lần. Nhưng mà nếu như thần ca ca tha thứ cho người, vậy thì lại là chuyện khác. nàng thật sự là hiểu rất rõ người trong lòng mình, nhất định phải cho hắn cơ hội trang bức và thẩm phán cuối cùng. Thái hí sư cũng là cáo già xảo quyệt, ngay lập tức hiểu ý, liền vội vàng xoay người quỳ lại với Lâm Bắc Thần nói: Nhiếp Trinh đại nhân tha mạng, tiểu nhân không biết ngài có thân phận cao quý như thế, thật sự là đáng chết. Nói xong, đúng là từ bỏ tất cả liêm sỉ, ba ba ba, bắt đầu ba tai, phát lực còn là hung hãn. Trong nháy mắt đem bản thân đánh cho mặt mũi bầm dập, đau khổ cầu khẩn nói: Mời Nhiếp Trinh đại nhân tha cho cái mạng chó của ta, chỉ cần có thể sống sót, tiểu nhân nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Lâm Bắc Thần ngoài mặt, mây nhạt, gió nhẹ. Trên thực tế trong lòng chấn kinh đối với lực uy hiếp của Lang Thần. Hắn ý thức được, bản thân trước đó thật sự đã xem thường canh kim phương triều này. Trước kia đám người phòng hướng Bắc vô cùng tôn trọng đối với Lang Thần cùng Kỳ Thân Vương, còn biểu hiện không coi ra gì. Nhưng bây giờ ngay cả loại vách lối bạo ngược cấp tinh hạ như Thải Hí Sư, chỉ là một cái lệnh bài đã dọa đến mức khóc ròng ròng, vẻ xấu xí lộ ra hết, không dám có chút phản kháng nào. Cái này vượt ra khỏi phạm vi nhận biết của Lâm Bắc Thần. Như vậy vấn đề tới rồi, tại sao đại tộc nhân của hoang cổ Lâm Tâm Thành này dám tính kế Lang Thần và Kỳ Thân Vương? Hoang cổ tộc ở bên trong Hồng Hoang Tinh Hà sợ rằng cũng là đại tộc không tầm thường. Như vậy vấn đề lại tới rồi, thái độ của mình đối với Hoàng Thúc trước đó có phải là quá ác liệt hay là không? Thả người của ta ra, Lâm Bắc Thần nói. Thái Hí Sư không dám có bất kỳ co ke mắc cả nào, lập tức thu hồi tất cả mệnh vận tỷ tuyến. Các giáp sĩ kiếm tiền quân bộ bị khống chế, rốt cuộc đã khôi phục như thường. Thương thế của Thủy Lưu Quang cũng khôi phục rất nhanh, ánh mắt cũng sinh ra lại. Nó thì sao? Lâm Bắc Thần chỉ vào Quang Tương hỏi. Loại trạng thái này là xảy ra chuyện gì vậy? Thương thế do mệnh vận tỷ tuyến tạo thành đều là tổn thương vật lý học. Đối với nam võ giả cấp lĩnh chủ trở nên mà nói, chỉ cần không có liền mất mạng, thì sau khi rút sợi tơ đi thì có thể khôi phục nhanh chóng. Loại thân thế bị lấy mất một con mắt giống như là thủy lưu quang này có thể gây dựng lại huyết nhục. Thần thú này đang ở trong trạng thái ngủ đông, rất nhanh liền có thể thức tỉnh huyết mạch cực đạo thôn tình thử chân chính. Bản chất sinh mệnh đều sẽ đạt được sự thăng hoa. Thải Hí Sư vội vàng giải thích, cười nam lanh mà nói: Tiểu nhân không biết là nó là chiến dùng của đại nhân ngài, cho nên tự tác chủ trương để hoàng kim vận mệnh tỷ tuyến kích phát huyết mạch của nó, vẫn xin đại nhân tha tội. Cực đạo thôn tinh thử, đó là vật gì? Cái tên Quang Tương này không phải vô phát quỷ thử sao? Tạp thú sinh trưởng ở địa phương Bắc Hoang Sơn Vân Mộng Thành, nếu không phải đi theo mình nhiều năm như vậy ăn trâu uống trực, có được một chút lợi ích, đoán chừng hiện tại đã thể thiếp thành đàn ra trộn xong một đời rồi. Hắn muốn truy hỏi thêm, nhưng nghĩ lại, cái này hình như không phù hợp với bức cách trước mắt của mình. Ta đã chuẩn bị xong kế hoạch cùng vật liệu hỏa hoãn thăng hoa cho nó, bởi vậy mà lại tự tiện động thủ. Kế hoạch huyết mạch của nó, người cũng đã biết trước, người làm hỏng đại sự của ta. Lâm Bắc Thần chất vấn. Tiểu nhân đáng chết, cầu xin đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân nguyện ý làm bất cứ chuyện gì để đền bù. Thái Hí Sư lúc này chỉ cần mạng sống, tôn nghiêm là cái gì chứ? Toàn bộ đều vứt bỏ rồi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm nói. Bất cứ chuyện gì sao? Vậy thì phạt ngươi quỷ xuống hát một bài chinh phục, sau đó làm chó của ta đi. Chà chà chà, nhất định là chơi rất vui. Đà tạ đại nhân tha mạng. Thái Hí Sư gửi được sự hy vọng sống sót, cuống quýt dập đầu. Chủ nhân, gâu gâu gâu. Lâm Bắc Thần, xì, hả? Hiện tại cấp tinh hà cũng không biết xấu hổ đến như vậy sao? Từ chó mà ta nói này, nó không phải danh từ, mà là hình dung từ đấy. Ký cái khế ước luyện kim đi. Lâm Thần đem ra một tấm thẻ màu vàng kim nhạt, phía trên khắc hoa văn lít nhà lít nhít. Còn có một đồ án rõ ràng giống như xiềng xích, ném ở trước mặt của Thải Hí Sư lại nói. Người biết làm thế nào rồi chứ? Biết biết. Thầy Hí Sư râu dài nói một hơi, nhìn thấy Lăng Thần vừa ra tay, chính là phiếu khế ước hoàng kim, hạn chế lực cao nhất, còn đáng tiền hơn so với tất cả gia sản của mình cộng lại. Trong lòng lại run lên, không hoài nghi đối với lai lịch của lang thần. Hắn vội vàng đem một giọt tinh huyết bản mệnh của mình nhỏ lên trên thẻ, để truyền vào một đạo tinh thần lực ở trong đó. Chờ cho đến khi hai người hoàn toàn dung hợp, một đạo xương xích màu vàng kim nhạt từ trên thẻ bắn ra, thông vào trong cơ thể của Thải Hí Sư. Thân thể của người sau run nhẹ nhẹ. Sau đó hai tay đưa lên trước mặt của Lâm Bắc Thần nói: "Chủ nhân tôn kính, mời tiếp nhận sự trung thành hèn mọn của nô tài." Lăng Thần ở bên cạnh truyền âm nói: "Thần ca ca, ngươi chỉ cần nhận lấy tấm thẻ là được, sau đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi thuật điều khiển tấm thẻ. Trên tấm thẻ này có thể luyện hóa dung nạp 10 giọt tinh huyết, điều khiển 10 khế ước nô lệ. Chỉ cần có tấm thẻ trong tay, sinh tử của bọn hắn sẽ ở trong một ý niệm của ngươi." "Đồ tốt, đồ tốt." Lâm Bắc Thần trong lòng vui mừng khôn xiết, mặt ngoài thì vẫn mây nhạt gió nhẹ nhận lấy. Đến lúc này, Thải Hí Sư ngang tàng tàn bạo đã triệt để trở thành một nô lệ của Lâm Bắc Thần. Đối với một tên tay đầy máu tanh như hắn mà nói, đây là một kết cục còn tàn khốc hơn so với cái chết. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Hồng Bao Khách cùng giáo tập của Thư viện Chính Khí mà nói: "Sáu người các ngươi có phải nên nói một chút gì không? Ha ha ha ha, không ngờ rằng Lâm Nhất Chính có nguồn gốc như thế, lại là tên lỗ mãng ảnh đao của chúng ta. Trước đó có gì đắc tội, tại hạ khúc thủ kiệt, vẫn xin Lâm Nhất Chính tha thứ cho." Hồng Bao Khách ra cười mà thì không cười nổi, lại nói: "Lâm Bắc Thần lắc đầu, không thể tha thứ được." Hồng Bao Khách biểu cảm ngượng ngùng lại nói: "Ha ha ha, Lâm Nhất Chính nói đùa rồi." "Ta nói đùa con mẹ người á?" Lâm Bắc Thần chửi ầm lên. Hắn đối với sáu người Hồng Bào Khách cùng Thư viện Chính Khí này còn cảm thấy chán ghét hơn so với Thải Hí Sư. Thải Hí Sư là xấu đến bên ngoài, chính là một tên chân tiểu nhân bạo ngược tuyệt đối. Nhưng Hồng Bào Khách cùng với giáo tập của Thư viện Chính Khí lại ra vẻ ngụy quân tử đạo mạo. Người trẻ tuổi có tránh quá không nói phong độ. Giáo tập mặt trắng trâu đen thản nhiên nói: "Cần phải biết, người phải biết khoan dung và độ lượng. Người đã trừng trị Thải Hí Sư Yển Thư và tiệt bất mãn trong lòng, sao còn vốn hùng hổ dọa người đến như thế?" Khác với Thải Hí Sư, bọn hắn cũng không phải là tu sĩ của đệ nhất huyết mạch luyện kim đạo, vì vậy đối với luyện kim nguyên thủy lệnh cũng không e ngại tuyệt đối, không kinh sợ đối với quái vật khổng lồ canh kim thần triều giống như luyện kim thuật sư, bởi vậy vẫn đang giữ thái độ. Lâm Bắc Thần nở nụ cười lạnh: "Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng dâng lên tình huyết, ký kết khế ước, nếu không hôm nay đều đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này." Hắn cũng lười nói đạo lý. "Cái gì?" Sau tập mặt trắng trầu đèn cười lạnh: "Các hạ đừng khinh người quá đáng nha, Thư viện Chính Khí của chúng ta..." Lời còn chưa dứt, một đạo ánh trăng màu bạc trực tiếp đánh vào trên người hắn. Với tu vi của giáo tập mặt trắng rầu đen, quả thật căn bản là không có kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy thân thể chấn động, chân cơ thể muốn nứt ra, một thân tu vi đều bị đánh tan, khí lực mất hết, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Trên đỉnh đầu của năng thần, nguyệt hoa màu bạc ngưng tụ, sáng chói chói mắt, đó là bảo cụ luyện kim tàng nguyệt truy bị thúc giục đến tầng 70. "Có dũng khí dùng loại giọng điệu này nói chuyện với thần ca ca, người chán sống rồi à?" Đại tiểu thư tức giận: "Hỗn xược, thật là can đảm, dám công kích Lâm chủ nhiệm." Hai giáo tập khác của Thư viện Chính Khí thấy thế thì kinh hãi, theo bản năng trong nháy mắt đồng thời xuất thủ. Hai đạo kiếm khí cấp tinh hà trảm phá hư không, khóa chặt lấy Lăng Thần, ếch ngồi đáy giếng. Lăng Thần cười lạnh một tiếng, thậm chí cũng không hề động thủ. Oanh! Tăng nguyên trụy ở trên đỉnh đầu chấn động, quang ba vẩy xuống. Kiếm khí cấp tinh hà bị quang ba này vừa chiếu vào, ngay lập tức giống như tuyết mỏng đổ vào đống lửa, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Toàn bộ Lục Liễu Sơn Trang cũng bị che kín dưới ánh trăng của Tăng Nguyệt Truy, tạo thành một mảnh lĩnh vực đặc biệt. Mấy tên cường giả cấp tinh hà chỉ cảm thấy thần như là bông vải sáp bị chi dương thiêu đốt, giống như là sắp mềm nhũn hòa tan, nguy cơ tử vong ở khắp mọi nơi, xịt xào giữ lại vận mệnh của bọn hắn, không cách nào dãy dụa, cũng không cách nào phản kháng. Ký kết khế ước, nếu không thì chết. Lăng Thần đại tiểu thư khí thế bức người, đối với bất cứ người nào dám can đảm gây khó dễ với Lâm Bắc Thần, nàng tuyệt đối sẽ không có chút lưu tình. Mạnh thật! Lâm Bắc Thần trong lòng chấn kinh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh lăng thần thôi động thang nguyệt truy. Thì ra đây mới là uy lực của bảo cụ luyện kim cấp 70 sao? Yêu yêu, bổn tọa chỉ bằng chết. Lâm trôi trên mặt trắng rầu đen, rất kiên cường. Ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào lăng thần nói: Tiểu tiện nhân, người có bản lĩnh thì giết ta đi. Lời còn chưa dứt, một luồng nguyệt quang trực tiếp xuyên thủng trán của hắn. Khí tức sinh mệnh trong nháy mắt tan rã. Vẻ thù oán trên mặt của Lâm chủ nhiệm hóa thành kinh ngạc cùng khó có thể tin nổi. Sau đó chậm rãi ngừng kết, thân thể phốc phốc một tiếng ngã xuống một bên. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng thiếu đứa này vậy mà lại thật sự dám giết mình. Bản thân chính là thầy chủ nhiệm khoa kiếm đạo của thư viện chính khí. Cũng không phải tạp ngư gì, nói giết là giết. Sâu kiến vô tri, anh ngồi đáy giếng đáng thương. Trên gương mặt trái xoan kiều diễm tuyệt mỹ của lăng thần lộ ra một tia khinh thường. Thần thái cao cao tại thượng giống như nữ thần nhìn xuống trần thế. Giết một tên cấp tinh hà ti tiện ra vẻ đạo mạo, đối với nàng mà nói là một chuyện rất bình thường. Một khuôn mặt hồn nhiên, nhu thuận, ôn nhu, ngọt ngào. Chỉ có một nhân tài như Lâm Bắc Thần mới có tư cách được hưởng thụ. Một màn này khiến Hồng Bảo Khách cùng các giáo tập khác ngay lập tức liền sợ hãi đến vỡ mật. Nỗi sợ hãi giống như sóng to gió lớn quét sạch, thôn phệ bọn hắn. Cho dù con là cấp tinh hà, khi thật sự đối mặt với tử vong cũng không có gì khác biệt so với người bình thường. Ba tên Hồng Bảo Khách cùng hai giáo tập cuối cùng cũng ngoan ngoãn đem tinh huyết cùng tinh thần lực của mình dâng lên ký kết khế ước. Thầy hí sư ở bên cạnh trong lòng đột nhiên liền thăng bằng, có một trận cảm giác thoải mái không cách nào hình dung. Nhìn năm người với vẻ mặt cũng tràn đầy xem thường. Đồ ngu, dám đối kháng với đại nhân vật của canh kim vương triều, thật sự là chết cũng không biết làm sao mà chết đấy. Ây da, lúc đầu ta muốn tự mình xuất thủ giáo huấn với con tạp ngư này một chút. Lâm Bắc Thần tư thế ưu mỹ thu hồi thẻ vàng khi ước luyện kim, rất là phiền muộn nói: Không ngờ rằng đại bị thần nhìn nàng vượt lên trước rồi, lần sau không được phép như vậy nữa nhá. Được rồi thần ca ca. Lăng thần thu hồi tàng nguyệt trùy, ngoan ngoãn giống như một con mèo ba tư cao quý với đôi mắt hổ phách thủy tinh. Thầy hi sư bên cạnh trong lòng vô cùng bi thương. Thì ra dáng dấp đẹp trai thật sự là có thể muốn làm gì thì làm. Đợi kỹ xảo miễn cưỡng ăn cơm mềm này thật sự khiến hắn thèm nhỏ nước dãi, nhưng căn bản lại không học được. Bắt đầu từ hôm nay, cả người phụ trách trông coi Lục Liễu Sơn Trang. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua ba vị ảnh đạo Hồng Bảo Khách cùng hai vị giáo tập của thư viện chính khí lại nói: Một con muỗi đen bay vào, cứ theo không làm tròn trách nhiệm mà luận xử. Tuân mệnh. Ngũ đại vị cấp tinh hà chịu nhục rồi. Người phụ trách trị khỏi cho đám người lam tam cho ta. Lâm Bắc Thần lại chỉ vào một đống ngốc trạ sườn nát trên mặt đất mà nói: Thiếu một sợi lông ta sẽ trực tiếp giết người đấy. Vâng vâng vâng, chủ nhân xin cứ yên tâm. Thầy hí sư Yển Thư vội vàng tỏ thái độ. Hắn từng là tên cấp tinh hà hung ác nhất kia, bây giờ cũng rất dịu dàng, ngoan ngoãn, khiêm tốn. Ngoại trừ việc giữ mạng ra, Yển Thư còn muốn cố gắng thuận cột trèo lên cao. Hắn thấy đây là một cơ hội để tiếp xúc với tầng lớp luyện kim thuật đỉnh cấp chân chính. Nếu như mình phục vụ tốt cho Lâm Bắc Thần, có lẽ có thể có được sự dìu dắt của lang thần, sau này trở thành một thành viên của canh kim thần triều cũng không chừng đấy chứ. Cái này gọi là cái gì ấy nhỉ? Cái này gọi là thuận nước đẩy thuyền, chuyển nguy thành an, nằm gai nếm mật thẳng tới mây xanh. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lại rơi vào trên người của Quang Tư. Tên này toàn thân thiêu đốt lên diễm quang màu bạc quỷ dị. Một trận tiếng tim đập đông đông đông từ trong cơ thể truyền ra, càng ngày càng kịch liệt, tự như một mặt cự trống đang sao động, chấn động đến không khí tinh thần xung quanh thân thể, từng tầng sóng chấn động, phóng xạ ra ngoài. Tốc độ nhịp tim càng lúc càng nhanh. Quang diễm gần sắc trên người, càng ngày càng sáng chói chói mắt. Đột nhiên, kíp! Một tiếng gầm rú sắc bén phàng lên. Quang tên đột nhiên mở hai mắt ra, hoặc quan màu bạc không nhìn thấy con ngươi, tựa như tình khùng thâm thúy không thấy đáy, mang trả khí tức hung hãn bạo ngược, không mang theo chút tình cảm nào. Dường như trong khoảnh khắc này, nó không còn là con chuột ngần sắc khổng lồ đáng yêu kia, mà là một con cự thú khủng bố tới lùi ở giữa tinh hà, há miệng nuốt nhận nguyệt tinh thần. Ngay cả Lâm Bắc Thần chính diện tiếp nhận loại khí tức này cũng không khỏi run rẩy trong lòng. Ngần sắc trong hốc mắt dần dần tán đi, khí tức bắt đầu dần dần khôi phục như thường. Quảng tương, Lâm Bắc Thần dựng thẳng hai ngón tay lên nói, đây là số mấy? Chi chi. Trong mắt của Quang Tương giật giật kêu hai tiếng, sau đó ánh mắt trắng bệch ngất đi. Lâm Bắc Thần giật cả mình, một đề toán nhà trẻ có đến mức trực tiếp khiến cho cực đạo thôn tình thử choáng váng ngất rồi à? Anh nhìn thoáng qua thầy hí sư Yển Thư, người sau thì hoảng hốt vội vàng giải thích, Quang Tương đại nhân thức tỉnh huyết mạch ban sơ, tiêu hao quá nhiều năng lượng trong cơ thể, chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sau đó bồi bổ lượng lớn chấm chấm chấm thì có thể khôi phục, sau đó từng bước thức tỉnh thần thông thiên phú. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, đây coi như là trong cái họa có cái may, tất cả đã sắp xếp thỏa đáng. Lâm Bắc Thần và Lăng Thần ngồi xuống phía trước sảnh viện thủ, còn chưa kịp trao đổi nước bọt với nhau, có cần vệ đến báo nói là hoàng thái hậu của Thiên Lang Vương triều đang ở bên ngoài trang viên cầu kiến. À hả? Lăng Thần lập tức cười híp mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói, thần ca ca, đây là hồng nhan tri kỷ của huynh sao? Làm sao có thể chứ, là mẫu thần của bàn hổ đấy. Lâm Bắc Thần thể thốt phủ nhận, đem kịch bản chủ yếu trong các bộ phim cầu huyết của Thiên Lang Vương triều kể lại một lượt, sau đó xua tay nói cho nàng biết bổn soái hôm nay không tiếp khách. Thị vệ quay người ra ngoài, Lâm Bắc Thần cười híp mắt nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Lăng Thần, lại nói, thần nhi à, tay của nàng thật mềm, chúng ta rất lâu rồi không có trao đổi xâm nhập kề đầu gối nói chuyện với nhau như vậy. Khụ khụ. Bên ngoài phòng truyền đến tiếng khó khăn, hoàng thúc tới rồi. Lâm Nhân Gia với vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Lâm Bắc Thần, đờ cơ mơ, ai đem cái lão già này vào đây vậy chứ? Sớm không tới, muộn không tới, lúc này trở về cũng quá không có nhãn lực rồi đấy. Lúc này cần vệ đi rồi quay lại. Đại soái, hoàng thái hậu nói có việc lớn liên quan đến sinh tử, cấp bách cần ở trước mặt nói với ngài. Thị vệ kia quỳ một chân trên đất. Hoàng thúc nghe vậy liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần, tiểu tử này lại còn quyến rũ người có vợ à? Hơn nữa lại còn làm ra chuyện liên quan đến mạng người. Hay giả cũng không biết đại nhiệt nữ là bị rót mê hồn dược gì, không phải là ưa thích cái tên ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, thực lực mạnh, có tư tưởng, biết nói lời ngon tiếng ngọt với anh hùng mỹ nhân ra không có gì khác. Lâm Bắc Thần ngay lập tức liền cảm nhận được ngôn ngữ ánh mắt của lão nam nhân này. Đau đầu, thật sự là đau đầu. Mời hoàng thái hậu vào đi, hắn bất đắc dĩ nói, xem ra cần phải chứng minh một chút cho sự trong sạch của bản thân mình. Một lát sau, mẹ của bản hộ cùng với bốn thị nữ mỹ mạo tùy thân dưới sự dẫn dắt của thị vệ đi đến. Vẻ chấn động trên mặt của nàng còn chưa tan đi, bởi vì ở bên ngoài Lục Liễu Sơn Trạng đã nhìn thấy hai giáo tập cấp đại tinh hà của thư viện chính khí cùng tam đại hồng bào khách ảnh đạo, vậy mà đều trở thành hộ vệ mặc kiếm tiền quần bộ, chiến sĩ mặc giáp trụ không thường, nghiêm túc nhìn đại môn canh cửa. Đây quả thực chấn động cùng phá hủy thế giới quan của nàng. Phải biết rằng trước đây không lâu, những người này cũng bởi vì tìm tòi phong tình bộ mà thất bại, hung hổ dọa người muốn tới gây sự với Lâm Bắc Thần. Kết quả chỉ trong chớp mắt đã trở thành hộ vệ của Lâm Bắc Thần. Bản hồ nương mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhìn thấy Lâm Bắc Thần kẽ vút cảm nói, Lâm Nhiếp Chính, ai ra quấy rầy rồi? Thái hậu tìm bổn quan có chuyện gì? Lâm Bắc Thần nói, ngồi xuống rồi nói. Bản hổ nương thân mang phượng bào, khôi phục dung mạo bình thường, rất cậu bình nghi nói, quan hệ trọng đại, không thể không vội vã đến quấy rầy Lâm Nhiếp Chính. Chỉ là ở ngoài cửa của Sơn Trang gặp qua mấy vị kia, xem ra là ai ra quá nỏ nắng, việc này bỏ qua. Một chuyện khác còn liên quan đến vận mệnh của Tử Vi tinh khu. Nói đến đây, nàng nhìn Lăng Thần cùng Kỳ Thân Vương một chút. Lâm Bắc Thần khoát tay nói, người một nhà, người một nhà, cứ nói đi, đừng ngại. Mẹ của Ban Hổ hơi do dự nói, Tiên Vương Đào Ngô Danh chưa chết. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên, đầu rủ xuống một hàng chấm hỏi. Mẹ của Ban Hổ lại nói, Tử Vi Tinh Khu gặp phải đại kiếp rồi. Cái gì? Mẹ của Ban Hổ nói, kiếp nạn này nhất định phải mời Hạt Cơ tiền bối xuất quan, có lẽ mới có hy vọng hóa giải được. Mẹ của Ban Hổ lại nói tiếp, xin hỏi Nhiếp Chính Vương, phải chăng đã gặp qua Hạt Cơ tiền bối? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu. Vẻ chờ mong trong mắt của Ban Hổ nương hóa thành một tia tuyệt vọng sâu sắc, lại nói, Hạt Cơ tiền bối không phải là thật sự thăng thiên rồi chứ? Vậy thì cũng không phải. Lâm Bắc Thần suy nghĩ, làm sao để miêu tả trạng thái của Hạt Cơ đây? Hắn hoàn toàn không hiểu rõ cái gì cả, đã trở thành người thừa kế vong tình mộ. Ban Hổ nương cầm nửa miếng bánh giả nói, nếu như Nhiếp Chính Vương có thể gặp qua Hạt Cơ tiền bối, có thể đem vật này cho nàng xem, tiền bối tất nhiên sẽ ra tay tương trợ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lại nói, Thái hậu, không phải thì trước tiên nói xem rốt cuộc là tai kiếp gì. Ta thấy chưa hẳn cần Hạt Cơ tiền bối xuất thủ, có lẽ bản thân chúng ta cũng có thể giải quyết. Không thể nào. Ban Hổ nương lắc đầu nói, cho dù ngươi có thu phục mấy hộ vệ cấp đại tinh hạ, cũng không thể nào hóa giải tai kiếp lần này. Thật ra không chỉ là ba đại tinh khu khác, Bạch Chỉ, Hồng Sắc cùng lục ẩn của tinh khu Tử Vi, Liệp Vương tinh vực cũng khó thoát tai kiếp. Lời còn chưa dứt, toàn bộ trời đất cũng trở nên chấn động âm âm. Bên ngoài sơn trang, hướng tây bắc của Thiên Lang Thành truyền đến sóng địa chấn kịch liệt. Động đất sao? Lâm Bắc Thần nhìn về hướng tây bắc. Trên mặt của mẹ Ban Hổ, trong nháy mắt hiện ra vẻ chờ mong. Là lão quốc vương bài trừ phong ấn trở về. Hả? Là lão đào trở về sao? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, lại hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tỷ, gian xa trong quai phong ấn cuối cùng đã phá vỡ. Tiểu Đình mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, xa xa rốt cuộc đã hoàn thành sứ mạng của mình, có thể trở về dạy ta luyện đan. Luyện đan thuật của hắn 99% đều đã do Trần Bỉ Dương truyền thụ, cần tiến một bước làm sâu hơn. Tiểu đứa tuyệt sắc hai tay chống cằm, ngồi ở trên nóc nhà không nói câu nào. Tỷ tỷ, người hình như không mấy vui. Tiểu Đình lại gần, trong mắt tràn đầy tò mò nói, sao vậy, có tâm sự hả? Tiểu đứa tuyệt sắc buồn buồn nói, tên kia hắn vậy mà lại ăn cơm mềm. Tiểu Đình ngẩn người, sau đó phản ứng lại. Cuộc chiến bên trong tiền viện ngày hôm nay, tỷ đệ hai người đã nhìn thấy được. Nói thật, Tiểu Đình thật sự cũng bất ngờ. Vẻ đẹp tuyệt mỹ, cao quý, cùng khí thế cường đại của Lăng Thần, khiến Tiểu Đình đột nhiên cảm thấy những bản tập tranh tẻ nhạt vô vị về tình yêu mà bản thân đã từng xem qua trước đó. Bất luận là họa sĩ, huyễn thuật sư cao minh đến thế nào, đều không thể miêu tả ra loại vẻ đẹp kinh tâm động phách của Lăng Thần kia. Tỷ tỷ so với người ta. Tiểu Đình vô ý thức nhìn ngực, mông, vòng eo, chân của thiếu nữ tuyệt sắc một chút, sau đó lại nhìn mặt một chút. Hay da, hàng so với hàng phải ném đi, người so với người, tức chết người. Cho dù lấy khuôn mặt đẹp ra, thì tỷ tỷ cũng không chiếm chút ưu thế nào, đúng chứ? Về phần dáng người à, so với người ta còn kém xa nha. Phát dục thêm mấy năm nữa, có lẽ còn có một chút hy vọng. Tỷ tỷ vẫn đau buồn đi. Tiểu Đình an ủi, người phải học cách tiếp nhận. Trên thế giới này, luôn có người đẹp hơn tỷ, còn chủ động hơn tỷ, càng xuất hiện ở bên cạnh hắn sớm hơn tỷ. Quên Lâm Bắc Thần đi, ta luyện đan nuôi tỷ nhá. Ta không phục. Thiếu nữ tuyệt sắc nghiến răng nghiến lợi nói, tên trăn nam đáng chết, gặp một người thích một người. Không, hắn là chỉ thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nữ luyện kim yêu diễm kia, muốn lợi dụng thực lực của nàng mà thôi, cũng không có tình cảm thật sự. Tỷ tỷ, người đã nói người và Lâm đại ca có tình cảm thật sự sao? Tiểu Đình hỏi. Cái đó còn cần phải nói à? Thiếu nữ tuyệt sắc rống lên giận dữ hỏi lại. Sau đó bản thân cũng ngây ra. Xì xì xì, ta không phải có ý này đâu. Ta chỉ là không muốn thua một nữ luyện kim yêu diễm mà thôi. Nàng phản ứng lại, Một bậc giải thích, đan thảo đạo cùng luyện kim đạo vốn là sự tồn tại cạnh tranh. Ta đây đã đang tranh khẩu khí cho nhất mạch này của chúng ta. Giải thích chính là bao biện đấy, tỷ tỷ. Tiểu Đình biết, phán đoán ngay từ đầu của bản thân là tuyệt đối chính xác. Tỷ tỷ có vẻ là đã đắm chìm rồi. Xảy ra từ lúc nào vậy chứ? Có lẽ còn liên quan đến ta, không phải bị ta tẩy não rồi đấy chứ? Tỷ tỷ, hy vọng của tỷ không lớn lắm, từ bỏ đi. Tiểu Đình cảm thấy mình vẫn rất là có lý trí, quyết định thuyết phục một chút. Chuyện bản ta đã quyết định, bất phần thắng bại, quyết không từ bỏ. Thiếu nữ tuyệt sắc cắn răng nói, vậy thì tỷ phải chủ động thêm một chút. Tiểu Đình vừa thấy vậy, lập tức liền tiến nhập vào nhân vật cầu đầu quân sư, lại nói, dựa vào lý luận giải thích của đoạn thứ nhất, tờ thứ nhất, chương 1 của Cầu Nam Thế Giới Hồng Hoang Bảo Điển, nữ theo đuổi nam nhất định phải chủ động một chút. Chỉ cần hơi chủ động một chút thôi, một chút xíu thôi, xác suất thành công sẽ tăng cao. Trên mặt của thiếu nữ tuyệt sắc hiện ra một tia kiên quyết, trịnh trọng gật đầu, sau đó nói, đi đi, đi tìm Gia Gia, ta muốn Gia Gia nhất định phải tới gặp Lâm Bắc Thần. Thiếu nữ tuyệt sắc phán đoán chính xác không sai. Sau nửa canh giờ, năm người đang cổ dành Trần Vị Dương, Đào Kiếm Tiếu đã xuất hiện trong tiền sảnh của Lục Liễu Sơn Trang. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần gặp quan nhân vật truyền thuyết Đào Ngô Danh. Vị thân tử của Tử Vi Tinh Khu dựng nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, trông có vẻ cũng không phải là ba đầu sáu tay như trong truyền thuyết của ngoại giới. Cũng chưa chắc cao lớn uy mạnh bao nhiêu. Ngược lại hào hòa phòng nhã, khuôn mặt ưu nhã tuấn giận, may kiếm, mắt sáng, là mỹ nam tử hiếm thấy. Chỉ là lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt có vẻ già nua rã rời. Còn Lâm Bắc Thần đã từng theo đuổi Trần Bì Dương Đại Sư rất lâu, thì lại là một vị lão nhân gầy gò, mặc đồ bình thường, khí sắc cực kỳ tốt, mặt tràn đầy hồng quang, hiển nhiên là rất được bảo dưỡng tốt. Về thần thái ngược lại trông có vẻ trẻ hơn rất nhiều so với vị cấp tinh hà tầng 31 Cao Ngô Danh này. Lần đầu gặp mặt, ngữ điệu giới thiệu khách khí với nhau lướt qua không nói, trực tiếp đi vào chủ đề chính. Trong trận mới mấy ngày, trên đời đã mấy năm. Đào Ngô Danh vô cùng cảm khái, cũng vô cùng vui mừng, ôm quyền hành lễ nói, không ngờ rằng tinh khu Tử Vi ta còn có thể xuất hiện kỳ tài tuyệt thế trong nhìn Nhiếp Chính Vương đây. Chuyện bản thân đã từng không làm được, Nhiếp Chính Vương đều đã làm được. Không có những thứ loạn thần tặc tử như Đầm Tâm Thành kia, Tử Vi tinh khu mới có thể thật sự ngưng tụ. Đào Ngô Danh ở đây cảm ơn Nhiếp Chính Vương. Trước tiên nói xem, cái gọi là đại kiếp rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần xua tay nói, điều bản ta một lòng một dạ muốn biết nhất hiện tại chính là cái này.